Chương 189, ngươi có phải hay không lục giới? Trăng sáng nô lên cao, người trăng hai đoàn tròn. Trong viện, đèn lồng treo trên cao, xua tan bóng tối, chỉ để lại ấm áp ánh sáng màu vàng choáng, bao phủ tại vui cười một phòng khách trên thân mọi người. Đây là một lần gia yến, trừ Khương Ly người một nhà bên ngoài, chính là lục giới cùng Mùa Khuynh Ngôn, còn có Tần Thiên Y Lì ba người. Qua ba lần rửa u về sau, Tần Thiên Y Lì mang hơi say rượu chính mình cười nói, nếu không phải hắn tại đóng giữ gia tiên, nếu không đều không có vinh hạnh như vậy, tham gia Khương Ly gia yến. Người trên bàn, mỗi người đều khuôn mặt tươi cười nhăn mở, liền nào đó thiếu niên, khỏe miệng cũng đều một mực treo nụ cười nhàn nhạt, mặc dù trầm mặc ít nói, lại làm cho người vô pháp coi nhẹ hắn tồn tại. Bọn họ những người này, có thể tập hợp một chỗ, dạng này không hề cố kỵ vui chơi giải trí, thực sự là quá khó khăn. Mỗi một đoạn quan hệ bên trong, đều quay đi quay lại trăm ngàn lần, có kinh lịch sinh ly, cũng có kinh lịch từ biệt. Tiệc rượu bên trong, Khương Hạo ánh mắt không biết bao nhiêu lần, đều rơi vào nào đó thiếu niên trên thân, mang nghi hoặc, mang suy nghĩ sâu xa, lại mang một chút xác nhận. Mùa Khuynh Ngôn cũng giống như thế, chỉ là không bằng Khương Hạo thôi. Hạo Nhi, Ly Nhi, ta muốn về Nam Hoang nhìn xem. Yến hội hồi cuối, Cổ Lãng Nguyệt đột nhiên nói. Ngồi tại nàng bên cạnh Cổ Dịch, đang nghe nàng câu nói này về sau, thân thể nao nao, yên lặng cầm lấy trước mặt ly rượu, đem rượu trong ly, một uống mà vào. Chỉ là chẳng biết tại sao, chén rượu này, khổ sở hết sức, khó mà nuốt xuống. Vui đùa ầm ĩ âm thanh, dần dần bình ổn lại. Trong mắt mọi người hơi say rượu, đều bởi vì Cổ Lãng Nguyệt câu nói này mà biến mất. Mọi người yên tĩnh về sau, Cổ Lãng Nguyệt chậm rãi nói, ta muốn trở về, bái tế cha của các ngươi. Nàng cùng Khương Lâm phong phu thêm một chàng, nếu là không thích, nàng dù cho mất trí nhớ, cu nở dê sẽ không gả. Nếu là không thích, nàng cu nở dê sẽ không tại ký ức khôi phục về sau, lựa chọn không nhìn, tiếp tục lưu lại. Bây giờ, trên người nàng tục sự đã xong, nàng muốn về Nam Hoang đi làm bạn cái kia đối nàng chịu mến, quan tâm sâu vô cùng nam nhân. Quả nhiên Cổ Dịch buông xuống đôi mắt bên trong, xẹt qua một đạo thụ thương vết tích. Nỗi khổ trong lòng chát chát, so với vừa rồi chén rượu kia, chỉ nhiều không ít. Cổ Hoán Chi đau lòng chính mình dưỡng phụ, thế nhưng cũng không thể tránh được. Khương Ly cùng Khương Hạo liếc nhau một cái, trong lòng hai người đều đặt thành ăn ý ngăn cản mẫu thân trở về tế bái phụ thân, kia là không có khả năng. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Hai huynh muội đồng thời nói. Các ngươi cu nở dê cùng ta cùng đi. Cổ Lãng Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía bọn họ. Các ngươi tại Tây Hoang cũng còn mỗi người có việc riêng, Tây Hoang đến Nam Hoang, cần thời gian quá dài, các ngươi nếu là cùng ta cùng một chỗ trở về, chẳng phải là trì hoãn chuyện bên này sao? Chúng ta rời đi Nam Hoang cu nở dê thật lâu, chung quy phải trở về nhìn xem. Khương Hạo No Y Khương Ly cũng nói, không sai, lại không trở về, chỉ sợ bọn họ đều muốn quên ta nữ hoàng này. Huống chi, ta lần này trở về, nhìn xem có thể hay không đem Nam Hoàng cổ truyền tống trận kích hoạt, cứ như vậy, ngày sau đi tới đi lui cũng muốn đơn giản thuận tiện nhiều lắm. Như thế, cu nở dê tốt. Cổ Lãng Nguyệt gật đầu đáp ứng. Vậy liền quyết định như thế, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Khương Ly vô án quyết định. Ngày mai nhanh như vậy Cổ Dịch trong nội tâm càng thêm đàn nở dê cha tở lại đột nhiên nghe được Khương Ly hỏi một câu. Dịch thúc, muốn đồng thời đi Nam Hoang nhìn xem sao câu nói này, để Cổ Dịch trong nội tâm giấy lên ngọn lửa hy vọng. Hắn không có chú ý tới Cổ Lãng Nguyệt trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc, trực tiếp đối Khương Ly gật đầu nói, được. Ta rất sớm phía trước, liền muốn đi Nam Hoang nhìn xem. Phụ thân, ta cùng đi với ngươi. Cổ Hoán Chi cũng vội vàng no ý ha ha ha ha cùng một chỗ, đều cùng một chỗ. Khương Ly nở nụ cười. Thời gian một năm, xác thực quá lâu, ngày mai ta dùng triệu hoán chi thuật, đem các ngươi đưa trở về. Trầm mặc cơ hồ một đêm thiếu niên, đột nhiên mở miệng. Cái này đương nhiên tốt. Khương Ly trong mắt sáng lên, nở nụ cười. Một tràng gia yến, mọi người riêng phần mi nhờ thỏa mãn tản đi. Quyết định, ngày mai người nào đó đem bọn hắn đưa về Nam Hoang. Tây Hoang chính là dung chuyển kỳ hạn, gia tiên làm một phương thế lực, chuyện cần làm còn có rất nhiều, vì lẽ đó Tần Thiên Y Ly chủ động lưu lại, tiếp tục tọa trấn gia tiên, chỉ là nhờ Khương Ly đến xem một cái người nhà của mình, cho bọn họ báo cái bình an. Riêng phần mi nhờ đi về nghỉ thời điểm, Khương Hạo lại đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Khương Ly cùng nào đó thiếu niên trước mặt. Đại ca Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía Khương Hạo. Khương Hạo trên thân còn mang thản nhiên mùi rượu, trên mặt nhưng nghiêm túc vô cùng. Hắn ánh mắt là rơi vào nào đó trên người thiếu niên, đi theo ta. Đại ca nào đó thiếu niên đưa tay ngăn cản Khương Ly muốn nói, đi theo Khương Hạo biến mất tại Khương Ly trước mắt. Khương Ly nhíu mày, không biết Khương Hạo muốn nói cao ý gì. Đi tới ra tiên tĩnh mịch chi địa, Khương Hạo tiện tay bày ra một đạo bình chướng, ngăn cản ngoại nhân tới gần về sau. Hắn chăm chú nào đó thiếu niên, mắt hiện tinh quang, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng phải hay không lục giới vấn đề này, thật sự là nghẹn hắn một đêm. Hiện tại, cuối cùng có thể nói đi ra. Phải, cũng không phải. Thiếu niên thản nhiên nói. Đối Khương Hạo đưa ra vấn đề này, phảng phất sớm có đoán trước, hoàn toàn không có kinh ngạc. Khương Hạo nhíu mày, hai tay xuôi bên người chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Cái gì gọi là có phải thế không chính là, không phải liền không phải. Có trọng yếu không thiếu niên hỏi lại, nhặt nheo đôi mắt bên trong, bình tĩnh không lay động, ánh mắt kia cùng Khương Hạo trong trí nhớ lục giới không có sai biệt. Ngươi là lục giới Khương Hạo tại đôi này mắt nhìn chăm chú xuống, đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, khiếp sợ nhìn về phía hắn. Lục giới, không phải đã chết rồi sao chẳng lẽ, kiếp này đầu thai tại yêu vực, trở thành yêu vực hoàng thiếu niên cười nhạt một tiếng, đối với hắn đáp án, từ chối cho ý kiến. Nháy mắt, giữa hai người trầm mặc lại. Tại phát hiện yêu vực yêu hoàng, chính là lục giới về sau, Khương Hạo tâm tình là phức tạp. Trong đó quá trình, hắn không rõ ràng, thế nhưng hắn có thể xác định, muội muội mình nhất định là biết đến. Nếu không, nàng làm sao lại đi yêu vực như thế nào lại đáp ứng gả cho yêu hoàng hít một hơi thật sâu, Khương Hạo để chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn chăm chú nhìn thiếu niên, gàn từng chữ một. Ali chờ ngươi chờ đến rất vất vả, trong lòng nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ có ngươi, tất nhiên ngươi quay lại, liền mời thật tốt đối nàng, không cần lại để cho nàng thương tâm, không cần lại để cho nàng rơi lệ. Trên người nàng đã gánh vác quá nhiều không nên nàng gánh vác tất cả, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt đãi nàng. Sau khi nói xong, Khương Hạo lại trầm giọng nói, liền xem như ta người ca ca này thỉnh cầu. Thiếu niên tại Khương Hạo nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi gật đầu. Mặc dù, hắn đối Khương Ly tình cảm, không cần hướng về bất kỳ ai cam đoan. Thế nhưng, hắn lại vì Khương Hạo phá lệ. Chỉ vì, hắn là Khương Ly thân nhân. Là Khương Ly quan tâm người. Khương Hạo nói xong lời nên nói về sau, liền rời đi. Nào đó thiếu niên trở lại gian phòng của mình lúc, nhưng có một đạo hắc ảnh đánh tới. Hắn mím môi cười một tiếng, không những không có tránh đi, ngược lại duỗi ra cánh tay dài, chuẩn xác không sai đem bóng đen kia ôm vào trong ngực, cu nở dê đồng thời thắp sáng phòng mình bên trong đèn. Ly Nhi cớ gì tại phòng ta thiếu niên cười hỏi.